Thần khống thiên hạ, chương 2339, bản cung chuyên thu vương tử, 2, góc truyện audio.com, quỷ hồn thú tự nhiên cũng muốn giết Lăng Tiếu, nhưng nó quan sát nãy giờ cũng biết nhân loại này quá quỷ ý, truy hồn yêu và đồng bản của nó cũng không làm gì được, nó hiểu muốn lưu nhân loại này lại là khó có khả năng. Huống chi nó đã sớm biết rõ trên địa bàn của nó còn có một con chân long thần thú thế nhưng mà lại đi cùng với nhân loại này. Nếu nó toàn lực diệt sát nhân loại này, vậy phải đại chiến với chân long thần thú. Hồn lực của chúng không cách nào diệt sát thần thú, cho nên nó lui một bước tính toán tha cho nhân loại này. Lăng Tiếu nhìn qua quỷ hồn thú trầm ngâm một chút và cười nói. Nếu như ngươi cam nguyện thần phục ta, ta sẽ rời khỏi đây. Quỷ hồn thú tức giận gào lên, móng trước đạm mạnh xuống xuất hiện hai cái hố sâu, nói. Suy, nhân loại ngươi lặp lại lần nữa. Ta chính là vương tử điện hạ cao quý, sao có thể thần phục ngươi chứ? Hắc hắc, bổn cung chuyên môn thu vương tử, ngươi nhìn qua chân long thần thú đi, nếu long tộc long vương còn phải đi theo tùy tùng ta, ngươi là quỷ hồn thú vương tử đi theo tùy tùng ta mới là vinh hạnh to lớn đấy. Lăng Tiếu chỉ vào long mũ bay lượn phía trên và cười lạnh nói. Long mũ đã cứu lăng thần và thánh thú của ba người kia cũng cắn chết đám thánh thú khác. Nó cũng không có xuống, mà là bay trên không trung cứu viện. Quỷ hồn thú vương tử bị Lăng Tiếu nói lời này chọc giận rồi, nó gào rú một tiếng, không hề nói nhảm với Lăng Tiếu, công kích Lăng Tiếu. Tốc độ của nó như quỷ ảnh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiếu, sừng của nó đâm vào ngực Lăng Tiếu. Cho dù Lăng Tiếu sớm có phòng bị nhưng mà tốc độ của hắn không cách nào so sánh được với quỷ hồn thú là thập nhất giai trung giai A. Phanh, Lăng Tiếu cảm thấy ngực đau đớn, thân thể bị đánh bay ra xa, ngực lõm xuống sau đó phun máu tươi. Quỷ hồn thú vương tử không muốn cứ như vậy tiếp tục truy kích từng bóng dáng khiến người ta hoa mắt hiện ra thân thể của Lăng Tiếu còn chưa có ổn định thì móng trước của con quỷ hồn thú này đã nện xuống. Thân thể của Lăng Tiếu mất đi cân đối nhưng mà hắn biết đây là thời điểm mấu chốt phản kích một tiếng long ngâm vang lên. Giống, sóng âm khủng bố xuất hiện trực tiếp khiến núi non chung quanh rung động vô số cổ thụ biến thành bụi phấn. Mà con quỷ hồn thú sắp nện vào Lăng Tiếu cũng bị trùng kích lỗ tai của nó như vỡ nát thân hình mất cân đối. Lăng Tiếu nhân cơ hội này thay đổi càn khôn, 70 lần chiến lực toàn bộ bạo phát ra ngoài, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, đồng thời một đạo thối ảnh nện vào người quỷ hồn thú vương tử. Phong thần thối vẫn là cường chiêu thích hợp nhất với Lăng Tiếu, từng chiêu thối ảnh mang theo âm sát tử khí đánh thẳng vào người quỷ hồn thú vương tử. Quỷ hồn thú vương tử vốn bị sóng âm của long ngâm công kích nó hơi dừng lại thì bị công kích như mưa to gió lớn của Lăng Tiếu đánh trúng, quả thực là khiến nó không chịu nổi. Nó hoàn toàn không ngờ tới nhân loại này lại cường đại như vậy, hoàn toàn không thua nó bao nhiêu. Lăng Tiếu cũng phải nhờ vào huyết đàm trì lúc trước tăng cường thiên phú của huyết mạch tăng sức chiến đấu, lực chiến đấu có thể bức thẳng chí tôn trung giai, đối mặt với quỷ hồn thú vương tử hắn vẫn có được đầy đủ lực lượng. Nhưng mà quỷ hồn thú vương tử cấp bậc và lực lượng lại trên hắn một cấp, Lăng Tiếu chiếm chút tiện nghi là không tệ, muốn. Góc truyện audio.com, bằng vào những thứ này đánh quỷ hồn thú vương tử bị thương nặng là không dễ dàng. Quỷ hồn thú vương tử bị đánh bay ra xa, những âm sát tử khí lượn lờ quanh người của nó, khiến nó cảm thấy có chút bực bội, nhưng mà không đủ chí mạng. Nó kêu một tiếng, tiếp tục công kích Lăng Tiếu, vũ khí cực kỳ cường đại của nó là chân, lực đá khủng bố, cùng đối chiến với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu liều mạng với nó, trực tiếp trùng kích trên không trung. So sánh lực lượng đơn thuần Lăng Tiếu còn kém hơn một chút mà Lăng Tiếu thì thắng ở đa dạng và linh hoạt khiến cho quỷ hồn thú vương tử khó lòng phòng bị nhưng mà tốc độ của nó vẫn tránh thoát nhiều chiêu của Lăng Tiếu. Trong lúc nhất thời một người một thú đánh trên không trung tối tăm trời đất. Long Ngũ và ba đầu thánh thú khác xem cuộc chiến mà đám quỷ hồn thú bên dưới cũng nhìn chằm chằm vào đang chờ thắng bại. Mà lúc này thỉnh thoảng có một hai đạo lực lượng quét qua nơi đây, lực lượng này cho dù là Long Ngũ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Đây là địa bàn của truy hồn yêu, trong sương mù màu xám không ngừng có dao động, bên trong có âm thanh quỷ khóc khiến người ta sợ hãi, ai nghe cũng sờn gai ốc. Ở gần có vô số truy hồn yêu đang phiêu đãng, chúng giống như hộ vệ thủ hộ nơi này, đồng thời cũng có vài chục con quỷ hồn thú đang nghỉ lại ở đây. Tất cả mọi người chỉ biết truy hồn yêu tồn tại, nhưng mà bọn họ không biết truy hồn yêu cùng quỷ hồn thú là tồn tại cộng sinh với nhau. Mà ở nơi này có được thần vật tẩm bổ và tăng trưởng thần hồn, mà loại thần vật này đều hữu dụng với cả hai sinh vật như chúng. Mà ở đây có quá nhiều truy hồn yêu và quỷ hồn thú cường đại canh giữ cũng không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Cũng bởi vì có sự tồn tại cường đại như nơi đây cho nên trong địa bàn mấy chục vạn dặm này mới có thể có khu vực cấm không này. Trước đó Lăng Thần, Dương Hải cùng với Bàng Thống bị kéo xuống cũng là đi vào địa bàn của chúng. Về phần vài đầu thánh thú của đám người Lăng Thần thì chúng muốn cũng có thể lưu chúng lại, nhưng mà bọn chúng không để ý mà thôi. Hôm nay Lăng Tiếu và Quỷ Hồn Thú Vương Tử giao chiến, chúng đều chú ý tới. Lăng Tiếu tự nhiên không phát giác ra, dùng thực lực của hắn còn không cách nào biết được tồn tại như vậy. Hắn hôm nay đại chiến với Quỷ Hồn Thú Vương Tử vô cùng thoải mái. Quỷ Hồn Thú Vương Tử trừ tốc độ nhanh và thân thể cường đại ra cũng không có chút thuộc tính công kích này, tạo thành nguy hiểm với hắn giảm đi thật nhiều, mà hồn lực công kích của nó không có hiệu quả với hắn, cho nên Lăng Tiếu mới có thể ứng phó nổi. Hắn tăng lên 70 lần chiến lực mà lực lượng đánh ra vô cùng khủng bố, bức thẳng chiến lực chí tôn trung giai. Lăng Tiếu càng đánh càng hưng phấn, mà Quỷ Hồn Thú Vương Tử thì càng ngày càng không nắm chắc, không biết thắng nổi không. Mà cường chiêu của Lăng Tiếu càng ngày càng khó quấn, mà nó cảm thấy có lực lượng quỷ dị ăn mòn sinh mệnh lực của nó, khiến nó cực kỳ không thoải mái. Nó xì một tiếng, thân thể lao qua cạnh Lăng Tiếu, nó không dây dưa với Lăng Tiếu nữa, bay thẳng tới một khu núi cao ẩn nấp. Lăng Tiếu quát một tiếng, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lăng Tiếu thể hiện lực lượng của mình, dùng các loại công kích vật lý bao phủ Quỷ Hồn Thú Vương Tử thỏa thích đánh lên người của nó. Cho dù thân thể của nó vô cùng dày, chúng. Góc truyện audio.com, nhiều công kích như vậy nó cũng ăn thiệt thòi. Những quỷ hồn thú xem cuộc chiến nhìn thấy vương tử của chúng bị thương, đều la hoảng lên, đồng loạt tiến tới chỗ Lăng Tiếu. Cách chương.